yêu tôn. Tập 396. Bầu trời dường như muốn sụp xuống, chém giết tràn ngập. Tu sĩ cùng dị tộc dường như là ngoại trừ sống chết không còn thứ khác liên quan với nhau. Vũ Văn Kiên trong mấy vạn tu sĩ này không xem là mạnh nhất, nhưng thân phận quán khiến choán nơi này nắm quyền cao nhất. Lúc này hắn mang một đám tu sĩ chém lướt qua, trên người hắn ta máu thịt bầy nhầy, quần áo nhuốm đỏ, vết thương hắn rất nhiều, hai mắt đã sớm dày đặc tơ máu, thoạt nhìn mơ hồ, lộ ra dữ tợn. Nhưng phía sau dữ tợn này là bi ai cùng với tuyệt vọng. Sống là người Sơn Hải, chết cũng phải là ma Sơn Hải. Vũ Văn Kiên ngơ mặt lên trời cười lớn, thanh âm truyền ra, tất cả tu sĩ nơi này đồng thời gào thét, sát ý càng thêm mãnh liệt, cho dù đồng quy vu tận cũng muốn diệt sát dị tộc. Bọn họ không có đường lui, cả đệ thất Sơn Hải do chủ đệ thất Sơn Hải ban tặng hoàn toàn rơi vào tay giặc. Bọn họ nhìn tứ đại tinh tú lần lượt tan vỡ, ba tinh tú, nhìn vô số chúng sinh bị tê máu, nhìn đệ thất Sơn Hải từng bước trở thành trận doanh của dị tộc. Bọn họ đã bị phẫn đến cực hạn. Dường như nguyên nhân còn sống giờ này là bởi vì bọn họ còn có một hơi thở, cũng muốn giết chết nhiều thêm một dị tộc. Trong tiếng nổ vang, Vũ Văn Kiên phun ra máu tươi. Phía trước hắn một đạo cảnh của dị tộc cười lạnh, mang theo khinh miệt, ở trong khoảnh khắc đến như là điện chớp, tay bấm quyết, lửa đen khuếch tán, tạo thành miếng to, miệng to, một ngụm nuốt về hướng Vũ Văn Kiên. Vũ Văn Kiên cười lớn, mấy lần trước đạo cảnh xuất hiện đều có đạo cảnh đệ thất Xuân Hải kiềm chế, nhưng mà lúc này bọn họ đều đã chết thảm, vốn là sắp bị diệt tuyệt. Đối mặt với đạo cảnh dưới dị tộc kia, cả mắt Vũ Văn Kiên điên cuồng, không thức giá nào muốn tự bạo. Thậm chí rất nhiều tu sĩ xung quanh hắn đều như vậy. Từ ngày một đỏ mắt, một người tự bạo sẽ không ảnh hưởng đạo cảnh. Nhưng nếu là 10 người, 100 người, 1000 người, xung quỷ, quỹ tích lực lượng có thể hóa thành một luồng lực lượng đến cả đạo cảnh cũng hoảng sợ. Dị tộc đạo cảnh kia nhau mắt, nhíu mày, đang định cử động, bỗng nhiên có một luồng thần thức long trời lở đất, dầm dầm điên cuồng bùng phát bốn phía. Trong thần thức mang theo sát ý, mang theo kiều hận, mang theo điên cuồng, gào thét lướt qua. Dị tộc đạo cảnh này mở to mắt, thần sắc hoảng sợ, thất thanh. Đạo. Hắn chỉ nói được một chữ, đầu lập tức ầm một tiếng tan vỡ, thân thể trực tiếp vỡ nát, gần như là chết. Trên chiến trường này, dị tộc không tốt toàn bộ hết thảm, thần sắc hoảng sợ, thân thể từng tên tàn vỡ. Từ xa xa nhìn lại như tinh không trên chiến trường, đột nhiên vô số huyết hoa nở rộ, dị tộc còn sót lại toàn bộ hoảng sợ, thần sắc sợ hãi, đồng loạt lùi về sau. Tu sĩ đệ thất Sơn Hải sừng sốt một chút, nhưng mà hận ý bọn họ mãnh liệt, lúc này thấy những dị tộc lùi về phía sau, toàn bộ lập tức lao ra. Thân thể Vũ Văn Kiên chấn động, nhưng mà lúc này không kịp nghĩ nhiều, giống như chỉ muốn chém giết vậy. Đúng vào lúc này, trên chiến trường nhiều hơn một thân ảnh, chính là Mạnh Hạo. Hắn dịch chuyển tới đây, ở trong khoảnh khắc xuất hiện, nâng lên tay phải đánh một trào, lập tức lực lượng Sơn Hải nổ vang. Lực lượng này tuy không nhiều lắm, không thể làm cho Mạnh Hạo sử dụng đối kháng với cường giả cảnh giới đạo tôn, nhưng mà cái này không phải dị tộc đạo tôn, đối với Mạnh Hạo có thể giết sạch cũng nghiền nát bẻ gãy. Trong tiếng nổ vang, một hư ảnh bàn tay to ngưng tụ trong tinh không, khí thế kinh người, nổi sóng gợn vô tận ở trong tinh không, hướng về nơi dị tộc nơi đó đánh tới một trào. Dưới một trào này, tinh không run lên, xuất hiện một khe nứt. Bàn tay này ở trong chớp mắt đã nắm trên tay của những dị tộc trong khu vực tinh không, hung hăng bóp một cái, ầm một tiếng, cả kết thảm thiết hơi ngừng lại trong một chớp mắt. Bàn tay cũng biến mất, hết thảy tan thành mây khói. Chiến trường lập tức an tĩnh, tất cả tu sĩ đệ thất Sơn Hải đều ngẩn ra. Vũ Văn Kiên quay đầu, thấy được thân ảnh Mạnh Hạo sau lưng của mọi người. Mạnh Hạo. Vũ Văn Kiên nhìn Mạnh Hạo, ở trên mặt nở nụ cười, nhưng mà nụ cười này mang theo chua xót. còn có một chút mờ mịt. Hơn 10.000 dị tộc tử vong, không ai vui mừng, không ai phấn chấn. Tất cả tu sĩ đệ thất Sơn Hải đều trầm mặc. Mặc dù bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo, nhưng mà trong mắt giống như là không còn nhiều sinh cơ, giống như là hồn của bọn họ đã chết. Bọn họ hiểu rõ, ở trong đệ thất Sơn Hải giới, dị tộc nhiều không đếm xuể. Mặc dù trận này thắng lợi, nhưng trận kế tiếp cũng đã chính là ngày diệt vong của đệ thất Sơn Hải. Trong trầm mặc, những tu sĩ đệ thất Sơn Hải lặng lẽ ôm quyền, hướng về Mạnh Hạo, mang đi thi thể đồng bào tử vong ở trên chiến trường, xua tan máu dị tộc dơ bẩn kia, yên tĩnh như là chết. Tim Mạnh Hạo đau nhói một chút. Hắn nhìn những người này, nhìn hồn của bọn họ như đã bị diệt, bởi vì chúng ta không có hy vọng. Vũ Văn Kiên chịu đựng thương thế, đi đến trước mặt của Mạnh Hạo, tìm đồng bạn bốn phía. Hắn ta chua xót nói: Mạnh Hạo, trận chiến này chúng ta có thể thắng được sao? Vũ Văn Kiên mờ mịt. Có lẽ hắn không phải là hỏi Mạnh Hạo, mà là muốn cho mình một đáp án để phấn chấn. Cho dù là giả, cả đời này Mạnh Hạo thấy qua chiến tranh, nhưng mà lại chưa từng có ngày như vậy. Làm tim hắn đau nhói, chấn động không ngừng. Hắn nhìn mấy vạn tu sĩ đệ thất Sơn Hải nơi này, thấy được mệt mỏi của bọn họ, thấy được đáy lòng ẩn giấu tuyệt vọng của bọn họ, cùng nhìn thấy cừu hận của bọn họ đối với dị tộc. Các vị đạo hữu Sơn Hải, ta là Mạnh Hạo, đến từ đại cừu Sơn Hải giới, một trong danh sách. Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Hắn cảm giác mình nhất định phải nói cái gì đó. Hắn cảm thấy trong lòng mình có một thanh âm đang gieo hò, gầm thét. Cuộc chiến tranh này, ta không biết chúng ta có thể thắng lợi hay là không. Thế nhưng ta biết, lúc này Hải Mộng Chí Tôn đang giao chiến với dị tộc Chí Tôn, ở nơi này. Thanh âm Mạnh Hạo trào dâng, chỉ một ngón tay về phía cuối của tinh không. Ta còn biết rằng, ở đệ tứ Sơn Hải, chủ đệ tứ Sơn Hải địa tạng đang giao chiến với dị tộc chủ tể. Còn có các chủ đại Sơn Hải đang giao chiến cùng với phân thân dị tộc Đạo Tôn. Mà trước đây không lâu, Mạnh Mỗ vừa nhốt dị tộc Đạo Tôn cuối cùng trong 33 điện. Hắn mặc dù bất tử, nhưng mà trong thời gian ngắn không thể đi ra. Ta còn biết được, lúc này Mạnh Hạo ta có thể so với tu sĩ Đạo Tôn. Chiến tranh cuối cùng có thắng lợi hay không? Ta không biết. Nhưng Sơn Hải giới tuyệt sẽ không có dễ dàng bị giết sạch. Năm đó Chí Tôn tiên giới chúng ta có thể kéo dài đến tận bây giờ. Sơn Hải giới chúng ta vừa mới mở màn, sao có thể mất đi hy vọng chứ? Lúc này Mạnh Hạo nhìn tu sĩ đệ thất Sơn Hải, trong lòng gieo hò. Trận nam thiên tình của đệ tổ Sơn Hải, trận pháp lý ra bao trùm bốn phương tám hướng. Tất cả dị tộc chạm vào đều hết thảm thiết ở ngoài trận pháp. Thân thể chưa kịp bước chân vào nam thiên tinh đã tan vỡ, tan xương nát thịt. Bầu trời nổi lên mưa máu. Máu tươi nay này thuộc về dị tộc, bên trong ẩn chứa dơ bẩn đối với tu sĩ. Chẳng những có thể làm cho tu sĩ khó chịu, càng sẽ làm cho thiên địa long đong. Cho nên chúng không có khả năng phủ xuống, không đợi rơi xuống đất, liền hóa thành sương mù, tiêu tán trong mắt tu sĩ tại nam thiên tinh. Phía xa xa, trên ngọn núi, Thủy Đông Lưu yên lặng đứng nơi đó, nhìn bầu trời từ xa, ở trong thần sắc có một ý nghĩ bi ai, thật lâu không tiêu tán. Chẳng biết lúc nào, bên người quán xuất hiện một chiếc thuyền cổ xưa. Chiếc thuyền này lơ lửng giữa không trung, người ngoài không thấy được giống như là nó vốn là không tồn tại vậy. Trên chiếc thuyền có một lão già khoanh chân tĩnh tọa, đưa lưng về thế giới. Giống như là cũng đưa lưng về phía thiên địa. Nếu như Mạnh Hạo ở đây, liếc mắt một cái có thể nhận ra chiếc thuyền quen thuộc vén. Lão nhân trên thuyền đối vén không còn xa lạ, chính là đệ thập tổ vương gia, năm đó cướp hắn đi sau khi đạp cơ. Lúc chết đi đã bước lên chiếc thuyền. Chiếc thuyền này từng mang hắn ngao du cả Sơn Hải giới giống như ảo mộng. Cũng từ giây phút kia, thế giới Mạnh Hạo chân chính mở ra. Cũng chính là lão nhân trên chiếc thuyền này không biết vô tình hay là cố ý, đã làm dịu đi thương thế của Mạnh Hạo, làm Mạnh Hạo được tiếp thêm sinh cơ chống đỡ. Mà lúc này chiếc thuyền lại lơ lửng giữa tinh không, lơ lửng trước mặt Thủy Đông Lưu. Thủy Đông Lưu đứng ở đỉnh núi, lão nhân trên chiếc thuyền đưa lưng về phía thế giới,

bất khuất, khí thế cùng lực lượng thề sống chết lao ra từ 33 thiên. Ta cần làm một việc. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn rất lâu đã không để bản thân trở thành chủ nhân Sơn Hải giới chân chính. Hắn luôn cảm thấy bản thân là chủ Sơn Hải giới tương lai. Có lẽ ta đã sai. Nếu không có tương lai, cũng sẽ không có chủ Sơn Hải. Trong mắt của Mạnh Hạo lóe sáng, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không trên đại lục đệ nhất thiên. Ý niệm điên cuồng khi trong đầu hắn lúc này phát ra mãnh liệt. Ở trong lòng Mạnh Hạo hít sâu, tùy ý để ý niệm này lên men, xoay người cùng với Vũ Văn Kiên về phía Hồ Lao Tinh. Những tu sĩ đệ thất Sơn Hải phía sau hắn từng ngày một rõ ràng đã có thêm một tia tinh thần. Bọn họ nhìn chằm chằm bóng lưng Mạnh Hạo. Trong lòng bọn họ lúc này xuất hiện một ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt. Có thể tưởng tượng, nếu ngọn lửa này lan tràn, làm tu sĩ cả Sơn Hải giới trong lòng đều cháy lên ngọn lửa, khiến cả Sơn Hải giới đều hừng hực trong liệt hỏa, hoặc là thiêu đốt chính mình, hoặc là thiêu đốt địch nhân. Hồ Lao Tinh, một vùng rạn nứt, cả mặt đất tràn ngập từng khe nứt, nhìn thế mà giật mình. Những khe nứt này rậm rạp chẳng chịt, bao trùm tinh tú, dường như là có thể tan vỡ bất cứ một lúc nào. Cuộc chiến tranh này phá hủy Sơn Hải giới, lấy đại thất Sơn Hải cùng đại lục Sơn Hải làm trọng. Mạnh Hạo nhìn Hồ Lao Tinh trong trầm mặc, ở trong mắt lóe lên sát khí. Hắn phẫn nộ với Bạch Trùng, cho dù chính tay đâm đối phương, như cũ vẫn còn lại. Lại nói tiếp còn có một chủ Sơn Hải. Trong lòng Mạnh Hạo rét lạnh. Nhìn về phía xa xa, nhìn về phía bên cạnh Vũ Văn Kiên. Vũ Văn Huynh, ta nhớ huynh năm đó ở Như Phong giới đã nói ở đại thất Sơn Hải này có thể lấy được thần huyết. Tuy Mạnh Hạo chỉ là đi ngang qua đại thất Sơn Hải, nhưng mà ở nơi này có vật làm cho lòng hắn chấn động. Thần huyết kia là vật mấu chốt làm thân thể đột phá. Lúc này chiến lược Mạnh Hạo bởi vì thân thể, thậm chí do thân thể liên lụy, nếu thân thể có thể đột phá, với quỹ tích, với tích lũy lúc trước của bản thân, có thể trực tiếp gia tăng cường hãn của thân thể, đạt đến trình độ đạo tôn. Khi đó phối hợp với tu vi cùng với thần thức kinh khủng quán, chân chính trở thành lực lượng đạo tôn hoàn chỉnh của hắn. Và lại Mạnh Hạo lúc trước hấp thu vĩnh hằng thanh đế quyết của Bạch Trùng, ở trong cơ thể đạt đại thành cảnh giới vĩnh hằng, cảm nhận trong cổ đăng đệ nhị khô thần minh thất khô. Khô héo máu thịt cũng cần thân thể Mạnh Hạo càng thêm cường hãn mới có thể ổn định. Và lại ý niệm điên cuồng trong đầu hắn giống như là cần chiến lược của Mạnh Hạo chân chính đạt tới đạo tôn mới có thể thực hiện nắm chắc nhiều hơn. Tất nhiên có. Ở Táng Thần Cốc, chỉ có điều khu vực này giờ này đã bị dị tộc chiếm cứ. Vũ Văn Kiên nhìn Mạnh Hạo lập tức nói: Mạnh huynh nếu như muốn đi, Vũ Văn nguyện ý đi chung. Trong mắt của Vũ Văn Kiên lóe lên ánh sao. Không gấp, ta ở đây còn có nhân quả giang sở. Vũ Văn huynh, Mạnh mỗ đi trước một bước. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, thân thể bước lên trước, biến mất trong khoảnh khắc. Vũ Văn trầm mặc đứng ở đó. Hồi lâu, ở trong mắt hắn cháy lên chiến ý. Đồng dạng cũng là danh sách, mà Mạnh Hạo giờ này đã đạt đến trình độ làm cho người khác nhìn lên. Còn ta trước sau chưa hoàn thành cổ cảnh, cuộc chiến tranh này không biết có thể kéo dài bao nhiêu năm. Đạo cảnh ta nhất định phải bước vào. Trong mắt của Vũ Văn Kiên lộ ra kiên quyết. Mạnh Hạo đi vào trong thiên địa ở Hồ Lao Tinh, cảm nhận trong cơ thể như là ẩn hiện tràn ra một luồng khí tức. Khí tức này đến từ sâu trong tu vi của chính hắn, một quả lăng phiến màu trắng. Hồ Lao Tinh, Sửu Môn Đài. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn trước sau không quên năm đó ở Nam Thiên Tinh, thi thể tiên nhân rơi xuống từ trên trời. Tiên nhân kia là Sửu Môn Đài. Hắn cùng Mạnh Hạo có ước định, Mạnh Hạo có hứa hẹn truyền thừa Sửu Môn Đài về Hồ Lao Tinh. Khi đó quà Sửu Môn Đài đối với Mạnh Hạo là chí bảo, chỉ là giờ này đã bé nhỏ không đáng kể. Mặc dù Sửu Môn Đài từng nói khén truyền thừa Sửu Môn Đài về quê hương Hồ Lao Tinh, hắn sẽ thu được tạo hóa. Nhưng Mạnh Hạo cũng không thèm để ý. Đối với hắn hiện giờ, tạo hóa đưa đến trợ giúp càng ngày càng ít, và lại tu vi sử môn đài năm đó biểu lộ cũng không đủ làm cho tạo hóa của Mạnh Hạo lúc này chuyển động. Còn Mạnh Hạo đến không phải là vì tạo hóa, mà là vì tạ lễ, thực hiện lời hứa. Hắn yên lặng đi đến, cảm nhận được mai lăng phiến dịch chuyển ở trong cơ thể. Không bao lâu, phía trước hắn xuất hiện một ngọn núi. Một ngọn núi tràn ngập khe nứt nhưng không tan vỡ. Thần thức Mạnh Hạo quét qua trong núi này, có một động phủ dường như rất lâu không có người ở, đã tràn ngập bụi bặm. Còn có một tòa trận pháp. Sâu trong động phủ này, ở trên trận pháp hạch tâm, có một bàn ngọc thạch lớn chừng bàn tay. Phía trên có một ấn ký lõm xuống. Ngay khi Mạnh Hạo đến, ngực hắn lập tức tản ra tia sáng. Lăng phiến truyền thừa năm đó sử môn đài thi pháp sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, lúc này tự bay ra, thẳng đến núi này. Rất nhanh, lập tức đã chui vào trong khe hở, bay vào trong động phủ, dừng lại trên trận pháp, được khảm trong bản ngọc thạch đến từ trận pháp hạch tâm kia. Mạnh Hạo không theo cùng. Hắn đứng ở ngoài núi, ánh mắt chăm chú nhìn, nhưng mà rất nhanh, hắn đã hơi sửng sốt. Đây là... Cả mắt Mạnh Hạo lóe sáng. Ở trong chớp mắt cất bước liền xuất hiện trong núi này. Lúc trước thần thức hắn quét qua núi này, không có thấy nơi nào bất thường. Phải biết thần thức của Mạnh Hạo lúc này rất ít khi sai lầm. Mặc dù trận pháp kia chỉ là kích phát truyền thừa, tràn ra dao động, tìm đệ tử thích hợp để sử dụng. Nhưng giờ phút này, khi lăng phiến sát nhập vào, trận pháp này không ngờ chớp mắt biến đổi, không còn kích phát truyền thừa mà biến thành triệu hoán. Mạnh Hạo đứng bên ngoài trận pháp, biến sắc không ngờ. Nhìn trận pháp hắn có thể cảm nhận được lực lượng triệu hoán trong trận pháp này. Không ngờ không thấy trên 33 thiên, không biết lan tràn ra phương hướng nào. Đang triệu hoán, lực xuyên thấu trận pháp này là Mạnh Hạo lần đầu gặp. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy được phong ấn xuyên thấu của 33 thiên. Còn ở trên lăng phiến kia, vì bồi thường nhiều năm trong cơ thể Mạnh Hạo, cùng một tia khí tức dồi dào của Mạnh Hạo, khí tức này cũng khiến cho triệu hoán xuất hiện một chút biến hóa. Mạnh Hạo nhìn không thấu. Không phải truyền thừa. Sử môn đài rút cục lại. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, hừ lạnh. Chuyện này ngoài ý liệu quán. Tu vi quán hiện giờ chỉ có thể phá hủy trận pháp. Tu vi quán hiện giờ chỉ có thể phá hủy trận này. Tuy rằng chuyện này làm trái với lời thề quán, nhưng Sơn Hải giới lúc này thực sự không thể trải qua bất kỳ một việc ngoài ý muốn nào cả. Mạnh Hạo vốn vì lời thề mà tới. Hồi báo tạo hóa sử môn đài đưa ra năm đó. Nhưng mà giờ này, sắc mặt hắn âm trầm. Hắn thà rằng tự mình thừa nhận nhân quả, cho dù lời thề bị vấy bẩn, cũng không cho phép trận pháp này xuất hiện nguy hại nào đối với Sơn Hải giới. Hắn nâng tay lên nhấn một cái. Một luồng lực lượng mạnh mẽ nổ vang bùng phát, sắp xuống đất, sắp rơi xuống. Một luồng ý thức từ trong trận pháp này truyền ra trong nháy mắt, sát nhập vào tinh thần Mạnh Hạo. Trong ý thức kia, giống như là đang khẩn cầu, giữ lại một tia hy vọng cho ta. Nề tình ta không có bất kỳ ý nghĩa nào hại ngươi, cũng không có làm ra điều gì bất lợi đối với Sơn Hải giới. Giữ lại một tia hy vọng cho ta. Ta muốn hồi sinh một người. Hắn là chủ nhân của ta. Năm đó hắn đưa ta rời đi, khiến ta luân hồi. Ta đã trải qua rất nhiều việc, rốt cục thức tỉnh, biết quê nhà của ta, biết thân phận của ta, biết hắn đã tắt đi hồn hòa của bản thân. Ta muốn hồi sinh hắn. Đây là chấp niệm của ta, giữ lại hy vọng cho ta. Sơn Hải chiến, ta có thể giúp ngươi. Đó là thanh âm của sử môn đài. Mấy câu trước không khiến cho Mạnh Hạo có bất cứ dao động nào. Tu vi gắn tàn ra, trận pháp phát ra tiếng động rắc rắc. Triệu hoán giống như là muốn dừng lại. Nhưng mà cuối cùng làm cho Mạnh Hạo dừng lại một chút. Đó là câu cuối. Sử môn đài ta lấy tính mạng ra thề. Trận này bất diệt. Cả đời này trợ giúp Sơn Hải chiến. Người lấy cái gì trợ trận? Cả mắt Mạnh Hạo ngưng tụ, chậm rãi nói. ta có thể cho ngươi phong ấn của một vị trí tôn thất nguyệt, hóa thành con rối của ngươi. Âm thanh Sử Môn Đài lộ ra quyết đoán cùng điên cuồng. Tinh thần của Mạnh Hạo chấn động. Sau khi hắn rời khỏi Nam Thiên Tinh, đi Sơn Hải giới, chưa từng quên ân tình tặng tạo hóa Sử Môn Đài năm đó, cũng chưa bao giờ quên mất ước hẹn Hồ Lao Tinh. Hắn muốn truyền thừa Sử Môn Đài đến Hồ Lao Tinh, nhưng mà thế nào cũng không nghĩ. Tới cái Sử Môn Đài gọi là truyền thừa, căn bản là giả dối. Đây hết thảy là âm mưu. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn có thể cho phép đây là âm mưu, nhưng mà lại không thể chấp nhận sự tồn tại của trận pháp này. Cho dù chỉ tạo ra một tia ảnh hưởng đối với Sơn Hải giới, đây là trách nhiệm quán, cũng là đảm đương quán. Sau khi đệ nhất thiên phủ xuống, Sơn Hải giới bi thảm. Rõ ràng trước mắt Mạnh Hạo, tim quán trong trận chiến đã hoàn toàn đột xác. Hắn đã trưởng thành từ lâu, cho nên sau khi nhận ra trận pháp này, việc đầu tiên nghĩ đến không phải là chưa là hoàn thành lời thề sau khi nhân quả rơi xuống, mà là lập tức muốn phá hủy trận pháp này. Thế nhưng đồng dạng trong thanh âm Sửu Môn Đài, những từ ngữ nói ra đối với Mạnh Hạo chấn động rất lớn. Tinh thần hắn lúc này nổ vang mãnh liệt, cả mắt sáng lên kỳ dị. Sửu Môn Đài ta lấy hồn thề, nếu lời nói có chút giả dối, làm cho Sửu Môn Đài ta từ nay về sau sinh ly tử biệt, không tìm thấy được chủ nhân của ta. Thanh âm Sửu Môn Đài liên cuồng, quyết đoán truyền tới, xuyên qua chân thành mãnh liệt, còn ẩn chứa cầu khẩn mãnh liệt. Thậm chí ngay lúc nói ra lời, Mạnh Hạo cảm nhận được lực lượng chấn động nơi u minh trong lời thề. Còn có ngọn núi này, trong trận pháp này càng thêm dày đặc nhân quả. Hết thầy có thể nói rõ lời nói đối phương là chân thực. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn không phải là người lãnh khốc vô tình. Đối với Sử Môn Đài đã được tặng mình tạo hóa, nếu có thể lựa chọn, hắn không muốn phá hủy hy vọng của đối phương, và lại còn lấy hồn thề. Người như thế nào có thể làm được? Mạnh Hạo nói. Người không cần để ý ta làm như thế nào, người chỉ cần chí tôn thất nguyên cùng người giao chiến, những việc khác ta sẽ thi triển. Thanh âm Sử Môn Đài mang theo ý chí kiên quyết. Rõ ràng việc này gần như là nghịch thiên, với hắn phải trả giá lớn khó có thể hình dung. Bất kể thời gian nào, chỉ cần ta còn sống, người đều có thể sử dụng ấn ký này. Một ấn ký phát ra u quang, trong nháy mắt từ trên núi xuyên qua, bay đến trước mặt của Mạnh Hạo. Ấn ký này méo mó, bên trong dao động không ngừng, nhìn không rõ, rất nhiều biến hóa tồn tại. Mạnh Hạo nhìn ấn ký trước mặt này, ở trong mắt quyết đoán, vung tay áo, thu ấn ký, sâu xa nhìn thoáng qua ngọn núi này, xoay người cất bước, cách xa nơi này. Hắn nhìn thấu Hồ Lao Tinh này sở dĩ vẫn tồn tại ở đệ thất Xuân Hải, hay là nói sở dĩ không bị hủy diệt, hết thảy nhất định có quan hệ với đám người Vũ Văn Kiệt. Thế nhưng trận pháp trong ngọn núi này là lực lượng Sử Môn Đài giữ lại, đang bảo hộ Hồ Lao Tinh. Bảo vệ Hồ Lao Tinh cho dù lúc này đặt mặt đất vỡ vụn rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa từng tan vỡ. Trận pháp này trên thực tế đang bảo vệ ngọn núi này. Rốt cục tồn tại như thế nào mà lại có thể khiến cho tôi tớ có thể cố chấp như vậy chứ? Phải đi hồi sinh. Mạnh Hạo cất bước, đi ra xa xa. Cho đến khi hắn đã đi xa, ở trong ngọn núi này, trong trận pháp xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Đó là Sử Môn Đài. Thân ảnh hắn dường như đang tiêu tán. Hắn kinh ngạc nhìn trận pháp, thân thể run rẩy, trong mắt mang theo kỳ vọng, còn có hồi ức. Người vì người khác hai mắt nhắm nghiền. Khi ta trở về, ta không tìm được người. Trong thanh âm của Sử Môn Đài mang theo bi thương, lẩm bẩm. Hắn yên lặng ngồi trong trận pháp. Trở về đi, chủ nhân của ta. Khi Mạnh Hạo đã đi xa, miếng mỡ đồng chẳng biết từ lúc nào đã bay từ trong túi chữ vật, quay đầu lại nhìn ngọn núi. Anh Vũ cũng bay ra, đứng trên vai Mạnh Hạo, cũng quay đầu lại. Hai kẻ giờ hơi này khó có thể an tĩnh. Còn đã tồn tại trong mắt vị đó, Sử Môn Đài này từ lâu đã không phải là tôi tớ. Mạnh Hạo, người nói nếu như có một ngày ngươi có thể chết đi,

năm đó ta từng xâm nhập qua một lần, cách nơi đây một khoảng ngắn, cơ duyên xảo hợp thu được một giọt thần huyết hỗn độn tinh không, tinh khiết. Cho dù là vậy, cũng khiến tu vi thân thể ta tăng tiến vùn vụt. Sau khi đệ nhất thiên phủ xuống, dị tộc trước hết chiếm cứ là nơi này. Vũ Văn Kiên trong phạm vi thần thức Mạnh Hạo bao phủ, tuy đứng cùng Mạnh Hạo trong tinh không, nhưng mà trừ phi là đạo tôn lục nguyên đỉnh phong hoặc là chí tôn thất nguyên, nếu không những người khác không chuẩn bị gì rất khó phát hiện ra tồn tại của Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên. Tao hoài nghi những dị tộc này đã không ít lần vào trong tám thần cốc kia, mục đích của bọn họ có lẽ cũng là thần huyết. Vũ Văn Kiên nhìn Mạnh Hạo, thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, nên phía trước hắn có thể cảm nhận được trong nơi màu đen kia có dao động của cường giả, có thể nhận ra trận pháp hợp thành này ẩn chứa lực lượng kinh người. Và lại khu vực táng thần cốc nơi đó, số lượng dị tộc rất nhiều, mặc dù không có lục nguyên tồn tại, nhưng mà dị tộc ngũ nguyên đã thấy có 4 vị, sau khi thần thức Mạnh Hạo bao trùm. Cái này còn không có bao gồm dị tộc ở trong táng thần cốc. Dù sao thế giới bên trong táng thần cốc, Mạnh Hạo bên ngoài không thấy được. Vũ Văn Huynh, nơi này nguy hiểm khó lường, xin ở nơi này chờ ta. Mạnh Hạo nhìn Vũ Văn Kiên. Vũ Văn Kiên chần chờ một chút, ánh mắt quyết đoán, lắc đầu. Cuộc chiến tranh này, phàm nhân 33 thiên cũng không có buông tha. Đó có thể thấy được mục đích của bọn họ là diệt tộc, diệt huyết mạch tất cả sinh mạng của Sơn Hải giới ta. Món nợ này ta cần phải đòi lại. Vũ Văn Kiên nắm chặt quả đấm. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, muốn tu vi đột phá, ta muốn có pháp thể, có pháp luyện thể. Giá cao phải trả cho sinh cơ bản thân là thần huyết, đổi lấy thân thể nhập đạo 100 năm. Vũ Văn Kiên, ta là danh sách. Cho dù sau khi nhập đạo chưa có thể sống được 100 năm, cũng phải có trách nhiệm của danh sách. Trong mắt Vũ Văn Kiên lóe sáng, trong đồng tử có ngọn lửa điên cuồng thiêu cháy. Chuyện này xin Mạnh huynh để ta cùng đi với người. Nếu ta trở thành gánh nặng cho người, Mạnh huynh không cần để tới ta, chỉ cầu Mạnh huynh mang ta vào táng thần cốc kia, ta liền tự mình rời đi tìm tạo hóa thuộc về ta. Đi ra bước này, sống hay là chết không liên quan tới Mạnh huynh, không dính líu tới nhân quả của Mạnh huynh. Vũ Văn Kiên, ta sẽ tự mình đi tìm chỉ đường tạo hóa của mình. Sống thì tốt, chết cũng được. Ta vì một khang màu, một thân tu, cả đời niệm, hãy báo đáp nơi sinh dưỡng ta Sơn Hải giới. Vũ Văn Kiên cười thảm, ở trong nụ cười mang theo sự điên cuồng. Ở trong khoảng thời gian hắn ở đệ thất Sơn Hải, những điều đã gặp và thấy được so với những thứ Mạnh Hạo thấy còn thảm thiết hơn gấp 100 lần. Hắn thấy được 3 viên chủ tinh tan vỡ, thấy được vô số sinh mạng tử vong, thấy được từng tông môn trong một thời gian ngắn ngủi đã bị diệt tộc diệt môn. Hắn thậm chí còn thấy được những dị tộc kia không ngờ đem rất nhiều người nuốt sạch. Thân nhân quán, tộc nhân quán, tông môn quán đã không còn. Ý nghĩa sự tồn tại quán vào thời khắc này chỉ có báo thù. Mạnh Hạo trầm mặc, nhìn Vũ Văn Kiên một lúc lâu rồi xoay người đi về phía xa xa. Đi theo ta. Hắn chỉ có một câu này, thân thể liền biến hóa thành một đạo cầu vồng, ở trong tiếng đồ ầm ầm chạy thẳng tới xa xa. Hắn không lựa chọn lén đi vào, nếu đã vậy thì Quang Minh Chính đã đi vào giết chết. Bởi vì nơi này vốn là Sơn Hải giới, không phải dị tộc đệ nhất thiên. Ầm một tiếng, khi Mạnh Hạo đánh tới, đồng thời thân thể Vũ Văn Kiên bành trướng, hình như đã có một tia thần huyết lưu truyền trong cơ thể hắn, ngưng tụ ra lực lượng kinh người, không ngờ khiến cho thân thể Vũ Văn Kiên khổng lồ gấp mấy lần, giống như một cự nhân sải bước theo phía sau Mạnh Hạo cùng đánh tới. Hai người, hai vị danh sách, thời khắc này trở thành hai đạo cầu vồng, giống như hai thanh kiếm sắc bén, một trước một sau, rầm rầm đâm vào trong trận pháp của dị tộc. Mạnh Hạo tu vi cao cường, chỉ có đạo tôn mới có thể áp chế. Thời khắc hắn đánh tới gần như đã xuyên thấu trận pháp dị tộc. Tiếng đồn gặp trời, bốn phía có rất nhiều khối vuông màu đen, toàn bộ chấn động, có dị tộc từ bên trong chạy ra thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, trong mấy trăm khối vuông màu đen cũng có dao động kinh người tản ra, tạo thành lực lượng thần thức đánh sâu vào Mạnh Hạo. Lại ở phía xa, có ba đạo khí tức ngũ nguyên dâng lên ngập trời, long trời lở đất, hướng về phía Mạnh Hạo đè ép cản trở. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, đối mặt với rất nhiều dị tộc từ bốn phía, nhìn những bộ dáng dữ tợn với sát khí ngập trời trên người dị tộc, trong mắt Mạnh Hạo sát cơ lóng lánh. Hắn vung tay một cái, Chí Tôn Kiều lập tức rầm rầm xuất hiện, hướng về bốn phía mạnh mẽ trấn áp. Một lần trấn áp, tiếng hét thảm thiết thê lương đều vang lên, tinh không bốn phía Mạnh Hạo như tan vỡ, như bị bàn tay vô hình bao phủ, một kích lực lượng vỡ vụn tất cả. Có ít nhất hơn một ngàn dị tộc dưới uy áp Chí Tôn Kiều, thân thể đã trực tiếp tan vỡ, nguyên thần vỡ nát. Một màn này khiến cho tất cả dị tộc thấy được đều hít ngược một hơi, thần sắc đại biến, không tự chủ được mà lùi về phía sau, còn có cả hoảng sợ. Đạo tôn, chết tiệt, ở Sơn Hải giới này đạo tôn hẳn là Phượng Mao Lân Giác mới đúng, vì cái gì nơi này gặp phải một vị, hai vị đạo tôn đại nhân đệ nhất thiên ta, thế nào ta lại không tới ngăn trở người này? Thế nào lại không tới ngăn trở người này chứ? Toàn bộ những dị tộc đều hoảng sợ, run như cầy sấy, nhất thời không dám lại gần lần nữa. Mạnh Hạo cất bước đi tới, Vũ Văn Kiên đi phía sau hắn. Sao dù ở trong lòng nhận thức đối với Mạnh Hạo cực kỳ cao, cũng chứng kiến một màn Mạnh Hạo tại Hồ Lao Tinh. Nhưng sau khi lần nữa thấy được một màn tương tự, tâm thần vẫn chấn động. Hắn nhìn bóng lưng Mạnh Hạo, bóng lưng không quá cao lớn, nhưng mà trong mắt Vũ Văn Kiên giống như có sắc thái của cả thế giới. Dường như chiến tranh Sơn Hải giới không nhất định cuối cùng sẽ là diệt tộc. Nhưng vào lúc này, trong nhà mắt những tu sĩ dị tộc kia hoảng sợ lui về phía sau, thần niệm bên trong mấy trăm khối vuông màu đen bốn phía kia dao động, đồng loạt phủ xuống, như dung hợp cùng một chỗ, hóa thành thần niệm kinh người chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Thần niệm mạnh mẽ này dường như ngay cả đạo tôn nếu gặp cũng sẽ kiêng kỵ tránh ra. Nó hóa thành thực chất, biến thành một gương mặt to lớn bao trùm tinh không, hướng về phía Mạnh Hạo gầm thét cắn nuốt. Đạo tôn thì thế nào? Cút ra khỏi nơi này! Có tiếng gào thét ngập trời vang lên. Đó không phải là thanh âm của một dị tộc, mà đó là bên trong mấy trăm khối vuông màu đen, mấy trăm dị tộc cùng dung hợp một chỗ, thực hiện thần niệm chi âm. Thanh âm này xuất hiện, tinh không lập tức vỡ vụn, thiên hà tan vỡ, làm cả hư vô ở trong nháy mắt đều run rẩy, hóa thành một luồng vô pháp vô thiên chi ý nghiền ép mà đến. Cút! Chúng dị tộc thần niệm chi âm rầm rầm đi ra. Bốn phía những dị tộc khác giờ khắc này trong mắt lộ ra tinh mang, chỉ chờ Mạnh Hạo lùi về sau một cái, trong một khắc khí thế sẽ bị áp chế. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, chỉ đã trong mắt hàn ý nhoáng lên, thần thức ầm ầm bạo phát, đánh sâu vào khuôn mặt mà thần niệm mọi người ngưng tụ tạo nên, dường như hóa thành một quả đấm to lớn, một quyền đánh vào trên khuôn mặt kia. Ầm một tiếng, thần thức ngưng tụ thành một quyền này, thiên địa biến sắc, trực tiếp đem khuôn mặt do thần niệm ngưng tụ tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Tiếng răng rắc vang lên, tinh không lần lượt xuất hiện từng khe nứt, lan tràn bốn phương tám hướng. Mỗi một khe nứt như có chi long đi qua hư không, những dị tộc kia phát ra tiếng hét thảm thê lương, tránh không kịp. Hễ là dị tộc trong phạm vi khe nứt, hoặc là thân thể bị tách rời, hoặc là chính thân thể trực tiếp tan vỡ. Cùng lúc đó, bên trong mấy trăm khối màu đen ở bốn phía, có tiếng hét thảm thê lương truyền ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, mấy trăm khối vuông màu đen này toàn bộ vỡ vụn. Trong phút chốc tan vỡ, tu sĩ dị tộc ở bên trong đều đang nhìn hình thần câu diệt. Từ xa xa nhìn lại, một màn này thấy mà giật mình. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Xin hẹn tất cả mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chào nhé.